Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 722, Lâm Du chân thân. Diệp Thiếu Dương quyết tâm liều mạng, toàn bộ đẩy ra quan tài. Một cỗ thi thể, thình lình xuất hiện ở trong quan tài, khiến cho người ngạc nhiên là, thi thể toàn thân đều bị màu vàng lân giáp vây quanh. Từ đầu với đuôi, không có một tấc lộ ra da thịt. Tạ Vũ Tinh muốn mở miệng hỏi, thế nhưng đảo mắt chứng kiến Diệp Thiếu Dương biểu tình ngưng trọng, biết hắn đang suy tư nào đó đặc biệt đừng sự tình, nhất thời không dám mở miệng. Kim sợi thi y, đây là kim sợi thi y. Diệp Thiếu Dương chậm rãi hấp khí, dùng kim sợi thi hàng mã khỏa thi thể, linh hồn bất diệt, nhục thân bất hủ. Bất quá cái này một dạng đều là thời xưa đặt phong thủy bảo trong huyệt, gắng đạt tới tu tiên gia hỏa, cùng Tây phương sắc ướp tương tự. Tuy là đều là vô nghĩa, thế nhưng những thứ này đều là thời xưa ngoạn ý. Hơn nữa vàng này sợi thi y dỉ sắt nghiêm trọng, khẳng định không phải hiện đại Đông Tây. Tại sao phải mở ở chỗ này? Cái này cũng không phải là phong thủy bảo huyệt. Diệp Thiếu Dương vừa nói, muốn nhúng tay đi kiểm tra kim sợi thi y, kết quả cổ thi thể này đột nhiên uốn éo, đồng thời phát sinh một loại cực kỳ đáng sợ quái thanh, như là quỷ khóc hoặc như là dã thú rít gào. Cái này quái dị mà đột nhiên một màn, khiến cho hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý Tạ Vũ Tinh tại chỗ hét dầm lên, co đến Diệp Thiếu Dương phía sau đi. Diệp Thiếu Dương mình cũng sợ cú sốc, lùi lại hai bước, trong miệng mắng một tiếng, chờ một lát, trách móc thì không có tiến một bước hành động, cái này mới chậm rãi đụng lên đi, hướng quái thi nhìn lại, trong đầu nhất thời cảm thấy thận phải hoảng. Cái này quái thi cả người vặn vẹo quỹ tích, lấy chồng thể không giống với một người, thân thể lại mềm mại, cho dù là từ nhỏ đã luyện một chữ mã dự định đi thi nghệ giáo nổi danh nhận thức kiền đa gà hào môn mỹ nữ, dù sao cũng là có đầu khớp xương. Thế nhưng trước mắt này là quái thi cho người cảm giác là hoàn toàn không có đầu khớp xương, uốn éo dường như xà giống nhau, chân chính mềm mại không xương. Một người có thể xoay đến nước này, hơn nữa còn là một cái bọc ở giáp trụ bên trong thi thể. Cái này cho người cảm giác không chỉ là khủng bố, còn có chút quái đản ác tâm. Đây rốt cuộc là đồ chơi gì? Cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Ngay cả kiến thức rộng Diệp Thiếu Dương, trong lúc nhất thời cũng có chút chân tay luống cuống. Quái thi vặn vẹo chậm rãi đình chỉ, lại khôi phục vẫn không nhúc nhích. Sao? Làm sao bây giờ? Tạ Vũ Tinh kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương sát một bả mồ hôi trên trán, đột nhiên nghĩ đến ở phương diện này so với chính mình càng thêm kiến thức rộng lão Quách. Hắn có thể biết những thứ này điển cố, thực sự không có cách nào không thể làm gì khác hơn là móc điện thoại di động ra, cho lão Quách gọi điện thoại. Kết quả điện thoại di động ở chỗ này cư nhiên không có tín hiệu. Nơi này khí tràng, lẽ nào có vấn đề gì? Không kịp đi mức độ tra rõ, Diệp Thiếu Dương mang theo Tạ Vũ Tinh đi ra bên ngoài trong hành lang. Điện thoại di động lập tức liền có tín hiệu, trong lòng vô cùng kinh ngạc, xem ra bên trong thật là có từ trường quấy dày. Điện thoại nối phía sau, Diệp Thiếu Dương không đợi đối phương rong dài, đem tình huống nói rõ. Lão Quách sau khi nghe xong, suy nghĩ một hồi, thanh âm trầm xuống, nói: không biết là âm dương huyền quan chứ? Đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này. Tứ xuyên huyền quan ngươi nghe nói qua chứ? Diệp Thiếu Dương sững sờ. Tứ xuyên huyền quan, chủ yếu là xuất từ người Miêu quý tộc, đem quan tài huyền treo ở phong thủy tương đối khá địa phương, làm cho thi thể cách ly khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Có một chút thần bí chỗ tốt. Lập tức đáp, ta biết a. Làm sao? Nam Dương có một loại vu thuật gọi âm dương huyền quan, đem cái chết giả giá không ở trong quan tài, trên người bọc thi vải, càng có điều kiện khỏa tầm ti y, cắt đứt khí hậu khác nhau ở từng khu vực, có thể cho thi thể bất hủ. Ta cũng là nghe ngươi nói kim sợi thi y. Hơn nữa trên quan tài có voi trinh nam hệ vu thuật đồ đằng. Vừa nghĩ đến loại khả năng này, dừng một chút, lão Quách nói tiếp, âm dương huyền quan là trên dưới hai tầng. Phần dưới tất nhiên có nào đó định hồn pháp khí, dùng để ngăn cản ngoại giới quỷ hồn phụ thân ở trên thi thể. Cụ thể ta cũng nói không rõ, ngươi kiểm tra một chút, ta liền tới đây. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương lại đi tới quan tài trước, phân biệt nhìn mặt đất kết hợp trong quan tài cao độ. Quả nhiên là một ít chênh lệch, nếu không phải là lão Quách nhắc nhở, vẫn là rất khó mà phát giác. Nghĩ thầm cái này lão Quách thật đúng là thần, bản thân nghe đều chưa nghe nói qua sự tình, hiện trường chưa từng đến, cư nhiên phán đoán chuẩn như vậy. Trong lòng hơi động, chẳng lẽ hắn trải qua đào mộ tặc? Nếu không, làm sao đối với quan tài phương diện tri thức như thế hiểu? Dọc theo quan tài bốn phía tra tìm một phen, quả nhiên, quan tài chính diện, cách mặt đất hẹn 20 cm cao địa phương, có ba đạo trơn nhẵn cái khe, góp thành một cái hình chữ nhật, dường như một cái ngăn kéo. Diệp Thiếu Dương nhúng tay sờ soạn, muốn tìm được mở ra phía dưới cơ quan, kết quả nhẹ nhàng xử lực, một khối ván quan tài hướng ra phía ngoài cả khối nhảy ra đến. Diệp Thiếu Dương từ Tạ Vũ Tinh trong tay đưa qua đèn pin, soi vào bên trong đi, tầng ngăn cách trong còn nằm một cỗ thi thể. Ngoạn tào, ngày hôm nay thực sự là trường tư thế. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng chạy tới kinh thán không thôi. Vội vàng đem phía dưới khối kia ván quan tài rút ra. Chiều thi thể kia gương mặt nhìn lại, tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Tạ Vũ Tinh che miệng, thất thanh kêu một tiếng. Làm sao sẽ, thi thể, lại là Lâm Du, màu da hồng nhuận, huyết nhục dồi dào, cả người xích quả. Diệp Thiếu Dương liếc một cái, lẩm bẩm nói, vóc người này. Tạ Vũ Tinh dùng cánh tay quải hắn một cái. Ngươi chú ý gì đây? Cầm thú a, ngay cả thi thể đều không buông tha. Hích, không phải, ta ý là, vì sao như thế trông rất sống động? Diệp Thiếu Dương lúng túng nhức đầu, mơ hồ hẹn cảm thụ được một tia pháp khí lực lượng. Vì vậy lấy ra âm dương mâm, kích thích vài cái, ở Lâm Du trên người qua lại tìm kiếm một hồi. Xác định pháp khí là ở trên đầu, vì vậy cầm đèn pin kiểm tra cẩn thận, thế nhưng không có một chút vết tích, không có đạo lý nha. Diệp Thiếu Dương đẩy ra Lâm Du khoang miệng kiểm tra, cũng không có, lại đẩy ra mí mắt, nhất thời ngây người. Lâm Du lưỡng chỉ ánh mắt đồng tử, phân biệt bị kim loại che đậy, lập tức lấy ra một tờ lá bùa, lấy tay nắm bát, dán lên nhãn cầu, khu ở khe nhẹ nhàng lôi kéo. Trời à, Tạ Vũ Tinh la hoảng lên. Từ Lâm Du trong ánh mắt, Diệp Thiếu Dương kéo ra ngoài một cây thật dài cái đinh. Tiếp theo từ mặt khác một chỉ trong ánh mắt cũng lôi ra đồng dạng cái đinh. Là ai tàn nhẫn như vậy? Đem cái đinh đóng vào nàng trong ánh mắt. Tạ Vũ Tinh thanh âm run. Đem cái này hai cây cái đinh dùng linh phù che lại linh khí sau đó. Diệp Thiếu Dương cư nhiên vẫn cảm giác được pháp khí tồn tại. Lại trải qua một phen thăm dò, lên đỉnh đầu tâm lại phát hiện một cây đánh vào nàng thiên linh cái đinh. Xem trong tay ba cái màu đen thùi lùi cái đinh, Diệp Thiếu Dương tâm một chút chìm xuống. Ngân đinh lấy hồn, người nào tàn nhẫn như vậy? Diệp Thiếu Dương thì thào nói rằng, ngân đinh, tối như vậy là bạc. Bạch ngân mặc kệ gặp đến bất kỳ ô trọc chi khí, đều sẽ biến thành hắc sắc. Sở dĩ cổ nhân dùng ngân châm thử độc. Diệp Thiếu Dương kiểm tra cẩn thận Lâm Du thân thể, phát hiện trong cơ thể đã không có một tia hồn lực, ngay cả nguyên thần khí độ cũng không có. Quả nhiên, bản thân suy đoán không sai. Mặc dù không hiểu cùng quan tài có liên quan tri thức, thế nhưng ân đinh lấy hồn loại này trận pháp hắn vẫn hiểu được. Đang ở trong suy tư, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhận thấy được cái gì, phản ứng cực nhanh, từ trong dây lưng nắm một bả màu đồng cây đậu, hướng về phía cửa thả hướng văng ra, trong miệng lạnh lùng nói ra: ở bản thiên sư cái này còn muốn chơi ẩn hình bộ này. Két, nhất đạo bạch khí mạo quá, một đạo nhân ảnh đột nhiên hiện ra, chính là Lâm Du, đề cử một mỹ nữ tác giả thư Hỏa Táng Chàng Chuyện là. Tác giả là cái hảo muội tử, hiện nay đang ở miễn phí chung, mọi người có thể đi quan sát một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.